Hổ ca ca đỡ lấy eo Tiểu Hồ, dùng sức hạ thấp xuống. Tiểu Hồ im lặng cắn môi chịu đựng. Tiểu Hồ, không thể cắn, sẽ bị thương liếm môi Tiểu Hồ. Tiểu Hồ theo bản năng lè lưỡi đụng vào lưỡi Hổ ca ca. Sau Hổ ca ca mới dùng đại lực ở trong cơ thể Tiểu Hồ xông đến. Tiểu Hồ chân bị dạng ra hết cỡ. Hổ ca ca không ngừng hoạt động, rất nhanh sẽ không đau nhức nữa. Tiếng nói trầm thấp nỉ non ở bên tai Tiểu Hồ. Mèo ô, ta, giống như có cái thứ đồ vật gì đó đi ra. Thân thể Tiểu Hồ run rẩy. Hổ ca ca từng cái dùng sức dập vào cũng phóng thích thi heo. Mèo ô, mệt mỏi quá a hát. Kết chương.